Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Việt. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 566 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 566 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2881. Trong thành vốn thuộc Man tộc, đã sớm bị ma tộc chiếm cứ. Ma khí lan tràn, tụ mãi không tan. Nhưng nhìn ra, lúc này trong thành trì lớn như vậy, lại yên ắng không có một tiếng động. Trên đường phố không có nửa bóng người, giống như một tòa thành chết. Những đoàn sương mù đen từ xa bay tới, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến bên trên thành trì, lộ ra mấy bóng ma vương. Số lượng không nhỏ, lên tới 5 người. Ma vương dẫn đầu, cả người trên dưới không một chút thịt, chỉ là khung xương màu đen thui làm giá, trong hốc mắt không ngừng lập lòe ma trời âm u. Cốt ma phỉ lực. Đã tới trễ rồi. Một ma vương đằng sau phỉ lực quét thần niệm qua thành trì, sắc mặt âm trầm. Các ma vương khác cũng có vẻ khó coi. Chỉ có phỉ lực bởi vì không còn xác thịt nên không thể hiện ra thần sắc gì. Nhưng mà ma trời trong hốc mắt bập bùng dữ dội, thể hiện ra cơn giận của hắn. Đây là chỗ thứ 19 rồi. Người dị tộc thật là đáng ghét. Ma vương vừa nói chuyện, nghiến răng, giống như có thù sâu hận lớn đối với ai. Một ma vương khác đứng ra, nhíu mày nói. Ta nhớ, khi người dị tộc kia chạy trối chết dưới tay của Mạc Đa Đại Nhân, đã từng nói một câu. Nam Man Bộ, diệt tộc 300.000, ma tộc ta cũng phải trả giá tương đương. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn giết 300.000 tộc nhân của ta mới chịu xong sao? Hắn làm sao có hơi sức như vậy? 3.000 người, không phải là 3.000 con côn trùng. Dù là 3.000 con côn trùng, muốn giết hết cũng phải tốn công sức. Nhưng mà trên thực tế, ngày người dị tộc kia trốn thoát, vẫn luôn chạy quanh địa bàn của ma tộc, xâm nhập hậu phương ma tộc. Mỗi lần đến chỗ nào là ma tộc nơi đó sẽ bị diệt toàn bộ, ngay cả ma vương cũng không may mắn trốn thoát. Thời gian một tháng, suốt một tháng, người dị tộc đó đã đi qua 19 nơi, biến 19 chỗ đóng quân của ma tộc hóa thành quỷ vực. Tất cả ma tộc mà hắn đụng tới đều chết sạch. Mạc Đa rất giận dữ đối với chuyện này, thậm chí tự mình ra tay đuổi theo tung tích của dị tộc kia. Nhưng làm Mạc Đa cảm thấy bất đắc dĩ, chính là người dị tộc kia hết sức xảo quyệt, mỗi lần đều trốn khỏi truy lùng. Trong một lần gần nhất, khoảng cách hai bên chỉ có 100 dặm, nhưng vẫn để cho người dị tộc trốn mất bóng. Hắn không giao đấu cùng ma thánh, chỉ tìm kẻ yếu mà đánh. Hơn nữa, ma tộc bị hắn giết đều vô cùng cổ quái. 99% không thấy rõ vết thương trên người, nhưng mỗi một ma tộc chết đi đều có vẻ kinh hoàng, tự như gặp chuyện gì khiến cho bọn họ hết sức sợ hãi, rồi mới chết đi trong kinh sợ. Người dị tộc kia quấy rối, kéo lại rất nhiều lực lượng ma tộc. Trong một tháng, ma tộc chết trên tay hắn đã mấy trăm ngàn, thậm chí trong đó bao gồm 5 vị ma vương. Tổn thất phải nói là thảm thiết đối với ma tộc. Dù nói các ma vương xâm nhập lần này lên đến mấy trăm, nhưng số đông cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Các ma thánh đa số đều đang trị thương, Mạc Đa Đại Nhân tuy rằng chạy ra hỗ trợ, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà không thể phát huy ra hết lực lượng của chính mình. Trong chinh chiến cùng với người dị tộc, các ma vương là trụ cột chính, một khi tiêu hao quá nhiều sẽ bất lợi cho tương lai. Ma tộc nhanh chóng co rút trận tuyến, các ma vương cũng không dám hành động đơn lẻ mà tụ tập thành nhóm, vừa ngăn cản đại quân dị tộc tấn công, vừa truy lùng tung tích của đại vu dị tộc kia. Nhìn thành trì bên dưới, phỉ lực nói. Ta nhớ, đây là lãnh địa của ba hãng. nhưng không phát hiện ra khí tức của hắn. Ai đi xem hắn ra sao rồi? Để ta đi xem thử. Ma Vương lên tiếng đầu tiên chần chừ một chút, liền chủ động đi ra, lao xuống phía dưới, thẳng vào trong khu nhà lớn nhất thành trì. Bốn Ma Vương còn lại thả ra thần niệm, vẫn duy trì cảnh giác. Dù nói trong thời gian qua, bọn họ vẫn không đụng tới người dị tộc kia. Mỗi lần đến nơi đều là một mảnh xác chết. Nhưng không ai dám đảm bảo đại vu dị tộc kia có mai phục tại đây không. Đối với đại vu dị tộc, mỗi Ma Vương đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn có thực lực đánh chết Ma Vương. Xung quanh yên ắng, không khí tự dưng rét lạnh. Ngoài cốt ma phỉ lực ra, ba Ma Vương còn lại đều có chút căng thẳng. Đúng lúc này, một cổ ma lực cuồng bạo tuôn trào lóe lên biến mất. Sau đó, một dãy nhà chợt sụp đổ, hóa thành bụi phấn. Các Ma Vương đều đổi sắc, thần niệm tràn qua. Nhưng tra xét một phen là làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Bởi vì bên trong đó trống rỗng, ngay cả đồng bọn đi qua tra xét tình hình cũng không có chút khí tức toát ra. Có người bắt đầu gọi tên của Ma Vương kia, nhưng mà không hề có tiếng đáp. Điều này khiến bọn họ dựng tóc gáy, mơ hồ ý thức được đồng bọn của mình đã gặp phải bất trắc. Hắn đúng là ở đây. Phỉ lực trầm thấp hô, đầu lâu xoay qua, mà trời trong hốc mắt bập bùng, muốn tìm tung tích của kẻ địch. Ba vị Ma Vương còn lại giống như gặp đại địch, mỗi người lấy ra ma binh, ma khí tuôn trào, sẵn sàng ra tay. Không khí như cô động, tràn ngập sát khí, khiến cho các Ma Vương dựng thẳng lông tơ. Nhưng khiến cho bọn họ bất đắc dĩ, chính là mặc kệ bọn họ tìm kiếm ra sao, cũng không thể nào tìm ra bóng dáng đại vu dị tộc. Hắn vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, như thanh kiếm nhọn treo trên đầu của mọi người. Nhưng các Ma Vương đều biết hắn không đi, vẫn ẩn nấp trong một chỗ nào, lúc nào cũng có thể xông ra cho một đòn trí mạng. Nếu Ma Kha Thác ở đây thì hay rồi. Nói về ẩn nấp ám sát, nàng ta là tông sư. Với bản lĩnh của nàng ta, tuyệt đối có thể tìm ra tung tích của đại vu dị tộc. Đằng sau, bỗng nhiên phỉ lực hét, làm cho ba Ma Vương thần kinh căng thẳng, lập tức phản ứng theo bản năng. Vừa hô, phỉ lực vung tay, công kích như ma trời bắn ra. Ba Ma Vương khác cũng thả ra sát chiêu, đánh vào hư không. Bọn họ không nhận ra khí tức đại vu dị tộc tới gần, nhưng phỉ lực là người mạnh nhất trong bọn họ, bởi vậy mọi người đều tin vào phán đoán của phỉ lực. Tất cả công kích đều đánh vào một nơi, nhưng không có hiệu quả. Ngay khi ba Ma Vương chưa hoàn hồn, bỗng một tiếng hừ nặng vang. Một Ma Vương cúi đầu nhìn ngực mình, mở to mắt, nhìn thấy một bàn tay xương xuyên qua ngực, trên tay xương đang nắm chặt hai trái ma tâm. Sao tay xương này quá là quen thuộc, quen đến mức khiến hắn không thể nào tin. Phỉ lực. Hai Ma Vương khác cũng bị biến cố đột nhiên làm cho hồn phi phách tán, không biết tại sao phỉ lực vẫn luôn đi cùng lại đột nhiên hạ sát thủ với người mình. Một thoáng chần chừ làm cho bọn họ mất đi cảnh giác phải có. Một cây bóng như quỷ mị hiện ra, lao tới nhanh như chớp, xẹt qua người của một Ma Vương, đứng lại cách đó 10 trượng. Tiếng máu tươi phun trào vang lên, nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên đó xuất hiện một bóng người cao hơn 2 trượng. Cả người phủ đầy vảy, đầu có sừng ngắn. Không phải đại vu dị tộc thì là ai? Có điều, lúc này trong hai tay đại vu dị tộc lại kéo theo nửa phần thi thể. Ma Vương kia bị hắn trực tiếp xé xác, máu tươi nội tạng phun trào. Vô ngu! Ma Vương còn lại cảm thấy máu trong người muốn đông kết, hét lên. Năm người cùng đi, một người không rõ sống chết khi kiểm tra tình hình, giờ xem ra giữ nhiều lành ít. Một người bị phỉ lực đánh lén, móc ra ma tâm, coi chừng không có sống được. Một người thì bị vô ngu xé ra làm đôi, chỉ còn có mỗi mình hắn. Sắc mặt của hắn nhanh chóng biến đổi, nhìn qua Dương Khai rồi nhìn sang phỉ lực, vô cùng đau đớn. Tại sao? Rõ ràng phỉ lực đã phản bội ma tộc, bằng không sao lại đánh lén đồng bọn, còn lừa gạt dẫn dụ chú ý của mọi người. Nếu không có hắn xen vào, cho dù đại vu dị tộc này mạnh mẽ ra sao, mấy ma vương liên thủ cũng có thể đánh một trận. Nhưng giờ thì sao chứ? Chỉ là hắn không hiểu nổi vì sao Phỉ Lực lại phản bội ma tộc. Hắn chính là ma vương, hơn nữa còn là người nổi bật. Dị tộc có thể cho hắn cái gì, lại khiến hắn từ bỏ lập trường cùng tôn nghiêm của ma tộc. Nếu đã đoán ra, cần gì phải hỏi nhiều? Phỉ Lực lạnh lùng đáp, tay xương dùng sức, ma tâm trên tay liền vỡ tan. Ma vương bị xuyên thủng ngực, ánh mắt nhanh chóng tối sầm. Phỉ Lực phủi tay, như rũ bỏ thứ dơ bẩn, thi thể ma vương kia rơi xuống bên dưới. Người là sỉ nhục của ma tộc. Ma vương còn sống, ánh mắt phun ra lửa giận chưa từng có, như muốn thiêu đốt Phỉ Lực. Kẻ địch cùng phản đồ, xưa nay kẻ sau càng làm cho người ta ghét hơn. Ma trời trong mắt của Phỉ Lực bập bùng, không nói một lời lao lên đánh. Hai vị ma vương liền đánh lên, ma khí tuôn trào, khó mà phân chia. Nhưng dù sao, Phỉ Lực mạnh mẽ hơn. Dựa theo Dương Khai phân chia thực lực ma vương, Phỉ Lực coi như là ma vương thượng phẩm, còn xếp hạng rất cao. Đối thủ chỉ là một ma vương trung phẩm mà thôi. Chênh lệch một tiểu cảnh giới lại là khoảng cách khó mà bù đắp. Chênh lệch cũng như đế tôn tầng 2 và đế tôn tầng 3. Trận chiến này không kéo dài lâu. Dương Khai lạnh nhạt xem, Phỉ Lực chỉ cần không quá một nén nhang đã đánh nát thân thể của đối thủ, bóc vụn ma tâm, làm hắn chết không thể chết hơn. Năm vị ma vương cùng tới, rốt cuộc chỉ còn một mình Phỉ Lực còn sống. Đại nhân, sau trận đại chiến, Phỉ Lực không hề có gì mỏi mệt, cúi đầu làm lễ với Dương Khai. Dương Khai đã giải trừ bí thuật long hóa, khôi phục hình dáng cũ, bởi vì phải một chiêu là giết, hắn phải dùng thủ đoạn. Thật ra các ma vương này không có dễ giết như vậy. Lạnh lùng liếc hắn, Dương Khai nói. Tin tức về Mạc Đa, người phải sớm cho ta biết chứ. Một tháng trước, nếu như Dương Khai có thể thu được tin về Mạc Đa sớm hơn 1-2 ngày, như vậy Nam Mang Bộ có thể sẽ không diệt vong, ít nhất sẽ không gặp trọng thương lớn như vậy. Nhưng chỉ chậm 1-2 ngày làm cho toàn bộ 300.000 người Nam Mang Bộ đều bị hủy diệt. Chương 2882. Đối với sự chất vấn của Dương Khai, Phỉ Lực khổ sở nói. Mạc Đa tới quá đột nhiên, chúng ta đều không ngờ tới. Sau khi hắn đến, liền bắt đầu an bài. Ta vẫn luôn phải ở bên cạnh hắn, không có cơ hội ra ngoài truyền tin. Dương Khai không nói gì, làm Phỉ Lực có chút căng thẳng. Không biết có thể nào bởi vì bộ lạc diệt vong mà giận chó đánh mèo lên đầu mình không. Cũng may không lâu sau, Dương Khai lại hỏi. Hiện nay, Mạc Đa có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Phỉ Lực thở phào đáp. Khi hắn đi qua vách tường xuyên giới, bị thương nhẹ, trước mắt hắn chỉ phát huy được 6-7 phần thực lực. Nhưng nếu cho hắn đủ thời gian trị thương, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn, cuối cùng khôi phục đỉnh cao. 6-7 phần. Dương Khai lầm bầm, xem ra mình đoán không sai. Dù cho Mạc Đa sánh với Đại Đế, nhưng quả thật không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng Đại Đế chỉ còn 6-7 phần lực lượng, hắn cũng không thể nào chống. Đại nhân, ta đã bại lộ rồi, sợ rằng không thể nào trở về được. Phỉ Lực lên tiếng, chuyện hắn lần này cùng một vị ma vương đi ra ngoài. Bốn người kia chết hết, nhưng cố tình hắn lại sống trở về. Nếu không có ma thánh tọa trấn thì còn được. Dù sao, thực lực của hắn coi như rất cao trong đám ma vương. Nhưng nếu trở về đối mặt với Mạc Đa, làm không tốt sẽ xuất hiện sơ hở. Dương Khai gật đầu, cũng sớm dự liệu chuyện này. Ta muốn người dẫn ta đến Kích Lưu Bảo một chuyến. Kích Lưu Bảo? Phỉ Lực nghe thì cả kinh, hiểu được tính toán của Dương Khai. Đại nhân, ngài thật sự muốn giết 300.000 ma tộc sao? Người cảm thấy ta nói đùa ư? Dương Khai nhạt nhạt nhìn hắn, Phỉ Lực rùng mình, lo lắng nói. Nhưng mà bên Kích Lưu Bảo có cả 100.000 ma tộc. Một tháng qua, trong tay Dương Khai chết mấy trăm ngàn ma tộc. Nếu cộng thêm bên Kích Lưu Bảo, quả thật gần đủ con số 300 ngàn. Nhưng những cứ điểm này mà Dương Khai phá hủy, chỗ lớn nhất cũng chỉ có 10 ngàn ma tộc đóng quân. Hơn nữa, bởi vì hắn tàn sát khắp nơi, dẫn tới ma tộc hiện nay thu chặt phòng tuyến. Ma tộc rải rác đều bị triệu tập vào một chỗ. Kích Lưu Bảo là một chỗ cứ điểm lớn trong đó. Theo Phỉ Lực biết, bên đó chỉ riêng ma vương tọa trấn đã có 8 người. Trăm ngàn tộc nhân, chỗ khủng bố như vậy mà vua Ngưu đại nhân cũng dám dòm ngó sao. Dương Khai liếc hắn. Ta cũng không phải là một mình. Phỉ Lực ngẩn ra, nhanh chóng hiểu được ý của Dương Khai. Xem ra, các con cờ nằm vùng ma tộc của vua Ngưu đại nhân sẽ phát huy tác dụng rồi. Kích Lưu Bảo vốn là vương đô của một bộ phận man tộc lớn. Sau khi ma tộc xâm lấn, bộ lớn này bị diệt, tự nhiên bị chiếm lĩnh địa bàn, xem như trong bụng ma tộc. Mấy trăm ngàn ma tộc hội tụ tại đây, ma khí tụ tập buông biến trời đất thành màu đen. 8 vị ma vương tòa trấn, dưới trướng vô số ma tướng ma soái, phòng thủ nơi này vô cùng chắc chắn. Bởi vì sâu bên trong, cho nên ma tộc nơi này tạm thời không cần giao chiến cùng với người dị tộc. Có điều, ma tộc khát máu hiếu chiến, mỗi ngày đều hướng tới chiến trường, tùy ý giết chóc dị tộc yếu ớt, chiếm lĩnh vùng đất này. Phỉ Lực không mời mà tới, làm 8 vị ma vương tòa trấn nơi này đều bất ngờ. Nhưng thực lực và danh tiếng Phỉ Lực bày ra, cho nên ngay cả bất ngờ, mọi người cũng không thể hiện quá nhiều cảnh giác. Ngược lại, nhiệt tình tiếp đãi, dò hỏi mục đích hắn tới nơi đây. Phỉ Lực nói chuyện dè dặt, giống như rất thần bí, lại khiến cho mọi người không dám hỏi nhiều, đều hoài nghi có phải do Mạc Đa đại nhân sai khiến hay không. Lực ma Vu Lạp là một trong ma vương tọa trấn Kích Lưu Bảo. Ánh mắt nhìn qua Phỉ Lực, đọc được rất nhiều bí ẩn, làm lực ma có chút căng thẳng không yên. Kích Lưu Bảo lại nghênh đón ma vương tới. Ảnh ma Ma Kha Thác, Viêm ma Lại Văn, Tuyết ma A Sử Nạp. Trong 3 ngày ngắn ngủi, cộng với Phỉ Lực, có tất cả 7 vị ma vương từ mọi nơi tụ tập, làm cho số lượng ma vương Kích Lưu Bảo tăng vọt đến 15 người. Tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Mạc Đa phủ xuống dị giới, theo hắn chỉ huy điều động. Mỗi một ma vương đều có lãnh thổ cùng trách nhiệm riêng, sẽ không tùy tiện rời đi. Nhưng đám Phỉ Lực lại phá vỡ quy luật này. Dù cho có ngốc, ma vương nào cũng hiểu là có chuyện sắp xảy ra. Mọi người đều hỏi bóng gió với các ma vương mới tới, rốt cuộc rút ra kết luận. Bọn họ đúng là Mạc Đa đại nhân phái tới, nhưng tới đây có mục đích gì thì không ai rõ ràng, chỉ có Phỉ Lực mới biết. Phỉ Lực đóng cửa không ra, làm người ta không biết bắt tay từ đâu. Loại hiểu nhầm này kéo dài đến ngày thứ 5 từ khi Phỉ Lực tới. Trong tòa nhà lớn nhất ở Kích Lưu Bảo, tổng cộng 15 vị ma vương tụ tập một chỗ. Phỉ Lực chuyển khách thành chủ, ngồi ở ghế chính, ma trời trong mắt như nguồn suối. 14 vị ma vương khác chia làm hai nhóm, ngồi ở bên dưới không ai lớn tiếng. Ánh mắt đều tập trung nhìn vào Phỉ Lực. Phỉ Lực ngẩng đầu, một lời kinh người. Ngay trong chúng ta có phản đồ. Phỉ Lực, ngươi đùa sao? Đúng vậy, trong chúng ta làm sao lại có phản đồ được? Dị tộc thấp kém có thứ gì đáng để ma vương chúng ta làm phản? Phỉ Lực, nếu ngươi đang đùa, vậy là thất bại rồi. Mấy vị ma vương không nhịn được, tranh nhau hô lên. Đây là phán đoán của Mạc Đa đại nhân. Mọi người đang nói chợt ngậm miệng, thần thái cũng trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt ngó qua ngó lại quan sát đồng bạn, có phần xem xét. Phỉ Lực nói trong những người bọn họ có phản đồ. Vậy bọn họ còn có thể cười cho qua. Không thêm tin. Nhưng nếu đây là phán đoán của Mạc Đa đại nhân, vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Mạc Đa đại nhân nhất định nắm giữ đủ tin tức, thậm chí biết kẻ nào làm phản. Mới phái Phỉ Lực đến đây. Nói cách khác, trong những người bọn họ thật sự có phản đồ. Là ai? Giọng trung tính của Ma Kha Thác vang lên,

tám vị ma vương đứng trên hư không, lặng lẽ không nói nhìn xuống bên dưới, cảnh tượng như luyện ngục. Sau đó, bọn họ cùng ra tay, đưa 10.000 ma tộc tàn phế xuống địa ngục, kéo theo kích lừa bão cũng thành tro bụi. Bóng người chớp động, Dung Khai xuất hiện như quỷ mị. Tám vị ma vương không mình thi lễ. Sau này, các người đi theo ta. Dung Khai nói, trải qua chuyện kích lưu bão, đám người phỉ lực đã không thể nào trở về trận doanh ma tộc. Tám vị ma vương tâm tình phức tạp, gật đầu dạ thưa. Dung Khai mở ra tiểu huyền giới cho bọn hắn đi vào, rồi xoay người bay đi hướng khác. 10 ngày sau, Dung Khai đến một chỗ rừng rậm, ánh mắt tìm kiếm bên dưới. Một lát sau, có phát hiện, lao thẳng xuống. Xuống dưới, hắn nhìn về một phía rồi khẽ quát. Lăn ra đây. Sau một cây to, bóng người lung linh từ từ hiện ra. Nhìn thấy Dung Khai, lập tức tắt ra mừng rỡ hô lên. Đại nhân, thật sự là ngài, ta còn tưởng mình cảm giác sai. Nói rồi, liền chạy về phía Dung Khai. Dung Khai ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Sa Nhã còn cách Dung Khai 3 trượng chợt ngừng bước, như đã nhận ra, mặt mày biến sắc, vội vàng giải thích. Đại nhân ạ, ta không có phản bội ngài, thật sự không có, xin ngài tin ta. Dung Khai lạnh lùng nói, nếu người có lòng phản bội, hiện nay đã là người chết. Sa Nhã sắc mặt trắng nhợt, tràn đầy sợ hãi, không còn một chút mừng rỡ vì gặp lại Dung Khai. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Tại sao một mình ngươi ở đây? Bảo Kỳ đâu? Vương Ngưu Bộ đâu rồi? Dương Khai liên tiếp ném ra mấy câu hỏi. Trong cảm ứng của hắn, Sa Nhã cùng Bảo Kỳ không ở một chỗ, làm cho hắn kỳ quái. Bởi vậy chạy thẳng đến nơi đây. Ban đầu hắn còn tưởng một trong hai ma vương Bảo Kỳ cùng Sa Nhã phản bội mình, thoát ly Vương Ngưu Bộ hành động riêng. Nhưng gặp được Sa Nhã mới biết mình suy đoán sai. Sa Nhã không có ý phản bội, mà thấp thỏm lo lắng, giống như thỏ con lạc đường. Bảo Kỳ cùng mọi người đều ở một chỗ. Bọn họ đều bị bắt rồi. Sa Nhã vội vàng đáp. Bị bắt sao? Là ai bắt? Dương Khai híp mắt hỏi. Vương Ngưu Bộ chừng 20.000 người, mấy chục vu, 1.000 kỵ binh, mấy chục không kỵ binh. Trên chiến trường, hai tộc cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Dù rằng không thể so với chỗ đóng quân ma tộc như kích lưu bão, nhưng mà ở bên man tộc cũng là khủng khiếp. Là ai đã có bản lĩnh bắt đi 20.000 người? Là người man tộc, hình như gọi là bộ lạc thực cốt bộ. Sa Nhã nhớ lại, sắc mặt Dung Khai không khỏi biến đổi. Người xác định là thực cốt bộ sao? Ta không biết thực cốt bộ là như thế nào, nhưng Điệp nói như vậy. Nàng ta nói những người kia là người của thực cốt bộ. Vì sao người thực cốt bộ xuống tay cùng Vương Ngưu Bộ? Các người... Chưa nói hết, Dung Khai đã ý thức được vấn đề. Sa Nhã đáp. Ta cùng Bảo Kỳ bị bọn hắn phát hiện ra. Có lẽ bọn hắn cho rằng Vương Ngưu Bộ bị chúng ta khống chế, cho nên liền đánh. Cặp sinh đôi kia giải thích ra sao cũng không được. Ngược lại bị các vu vương đã thương. Ta cùng Bảo Kỳ đánh không lại, Bảo Kỳ bị bắt, ta thừa cơ chạy thoát, vẫn luôn trốn tránh khắp nơi. Sa Nhã nói mà đau buồn, nước mắt lại chả, ngẫm lại mấy tháng trước, nàng còn nắm giữ binh quyền, ma vương đứng trên mấy ngàn ma tộc. Mấy tháng sau, lại rơi xuống cảnh chó nhà có tang, người người đòi đánh. Bên phía man tộc, không ưa xuất thân thân phận nàng, nhìn thấy nàng nhất định sẽ đánh. Bên ma tộc thì nàng không dám về. Sợ bị Mạc Đa phát hiện. Đường đường là ma vương, lại trốn chui trốn nhủi như chuột, vẫn không dám lộ mặt. Vương Ngưu Bộ có bị thương không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Sa Nhã lắc đầu. Chỉ có Vũ Lộ bị thương nhẹ, những người khác đều không sao. Điệp hạ lệnh mọi người không được đánh. Không đánh là đúng. Dương Khai gật đầu. Dưới tình huống này, nếu như Vương Ngưu Bộ thật sự đánh, sợ rằng làm sao cũng không rửa sạch hiềm nghi. Ở chung với hai tên ma vương vốn làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bên phía thực cốt bộ hiểu nhầm là bình thường. Không đánh còn đỡ, nếu như chống cự, hai bộ lạc nhất định phải đại chiến. Thực cốt bộ có thể bắt Bảo Kỳ đánh lui Sa Nhã, nhất định phải ra không ít cường giả. Vương Ngô Bộ tuyệt đối không có phần thắng. Bọn họ bị dẫn đi, đóng quân ở chỗ thực cốt bộ, không biết tình hình hiện tại ra sao. Sa Nhã có vẻ lo lắng, lén lén quan sát phản ứng của Dương Khai. Đại nhân à, chúng ta có đi cứu không? Người Vô Ngô Bộ ta đương nhiên phải cứu ra chứ. Nhưng mà ta... Không cần ngươi lộ mặt, tốt nhất, ngươi chờ là được. Nói rồi Dương Khai chụp lấy nàng, Sa Nhã không cự tuyệt, trực tiếp bị ném vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai quay đầu nhìn sang một hướng khác. Hắn không cần Sa Nhã chỉ đường, bởi vì hắn cảm nhận được Bảo Kỳ ở bên đó. Gieo dấu ấn thần hồn trong đầu của Bảo Kỳ, đây là một tầng liên lạc không thể nào cắt đứt. Dương Khai không chần chừ, tốc độ cao nhất tiến về bên kia. Không biết trong mơ hồ là ý trời hay sao, 20.000 người Vu Ngô Bộ lại rơi vào trong tay của thực cốt bộ. Điều này làm hắn không khỏi lo lắng. Không nói đến thực cốt bộ, vốn là ngoại tộc trong mang tộc. Nếu không có một vị Vu Thánh tọa trấn, đã sớm bị các bộ lạc khác liên thủ tiêu diệt. Chỉ riêng việc trước đó mình có xung đột cùng với thực cốt bộ, cũng đủ làm cho Dương Khai lo lắng đến an toàn của 20.000 người. Thực cốt bộ trước nay thù dai, trừng mắt tất báo. Lần trước, Vu Trì bị mình đánh cho bị thương, bỏ chạy, khẳng định là ghi hận trong lòng. Nếu không phải ma tộc xâm lấn, thực cốt bộ nhất định sẽ tiến hành trả thù càng kịch liệt hơn. Chương 2884. Thực cốt bộ là một trong bốn đại bộ lạc đứng đầu mang tộc. Bởi vì bộ lạc này có Vu Thánh tọa trấn, hơn nữa so với những bộ lạc mang tộc khác, người thực cốt bộ càng thêm hung bạo tàn nhẫn. Trước khi ma tộc xâm lấn, không bị bộ lạc mang tộc nào chịu xảy ra xung đột với thực cốt bộ. Dù mọi người đều cực kỳ căm ghét bộ lạc này, thậm chí tận đáy lòng không muốn thừa nhận thân phận mang tộc của chúng. Nhưng không thể phủ nhận, trong chiến tích chống đỡ ma tộc xâm lấn, thực cốt bộ phát huy tác dụng to lớn, toàn bộ chiến tuyến đều do thực cốt bộ một mình chống đỡ, đồng thời liên tục dồn ép, thu phục rất là nhiều lãnh thổ bị mất, chém giết vô số ma tộc. Các tộc nhân thực cốt bộ, dũng cảm, chứng minh tâm huyết mang tộc. Bọn họ hung bạo tàn nhẫn, lúc này lại thành vũ khí sắc bén, làm cho không ít cường giả ma tộc biết được sự tồn tại của họ, càng chú ý nhiều hơn. Tại Thương Nhĩ Sơn Cốc, một trong những chỗ đóng quân của thực cốt bộ, tụ tập mấy trăm ngàn tộc nhân thực cốt bộ, có 5 vị Vu Vương tọa trấn, nằm ở gần tiền tuyến nhất, chính là chỗ đồn trú quan trọng của thực cốt bộ cùng cả man tộc. Từ khi mấy trăm ngàn người thực cốt bộ vào đồn trú ở đây, giao chiến hơn 6 lần với một chi đại quân ma tộc cách đó trăm dặm, thắng nhiều thua thiếu, giành được chiến tích không ít. Nhưng không biết sao, trong một tháng gần nhất, các ma tộc kia trở nên thành thật hơn, dẫn tới bên thực cốt bộ không có gì làm. Ngày qua ngày, Thương Nhĩ Sơn Cốc chìm trong không khí náo nhiệt. Mấy trăm ngàn người tụ tập tại trung tâm của Sơn Cốc, nhìn lên đài cao xây dựng tạm thời, ánh mắt nóng rực, thần sắc hưng phấn. Chỉ có khi nhìn thấy mùi thức ăn tuyệt vời, các tộc nhân thực cốt bộ mới thể hiện nét mặt này. Trên đài cao dựng một cái cọc gỗ, một bóng người cao to bị các loại vu thuật trói cứng, không động đậy được. Cọc gỗ có khắc các hoa văn phức tạp, cổ quái, thỉnh thoảng diễn sinh ra những dòng chảy như tia chớp trút vào cái bóng bị trói, làm cho cái bóng kia co rút, thần sắc dữ tợn, chịu đựng vô cùng đau đớn. Tất cả tộc nhân thực cốt bộ đều tràn ngập nóng cháy nhìn cái bóng kia. Có người đôi lúc liếm môi. Nếu không phải biết kẻ đó có thân phận gì, sợ rằng đã có người xông lên cắn một miếng thịt của hắn để nếm thử. Đây là một ma vương thực lực không kém, là mấy vị Vu Vương đại nhân liên thủ bắt về. Dù là thực cốt bộ không cấm kỵ ăn thịt người, thực tế nhiều năm qua bọn họ vẫn làm vậy, nhưng đối mặt với một ma vương thì không ai dám có ý này. Không ai biết ăn một miếng thịt của ma vương bản thân có thể nào bị ma khí ăn mòn, chuyển hóa thành ma nhân hay không. Nhưng kiên kỵ này vẫn không che giấu nội tâm rục rịch của họ. Càng nghĩ như vậy, lại càng muốn nếm thử mùi thịt ma vương, muốn biết ăn vào thì mình sẽ có kết cục gì. Nhưng hiện nay không đến lượt những tộc nhân bình thường suy nghĩ, bởi vì bên cạnh ma vương có một vị vu vương đang đứng. Đây là người quen cũ của Dương Khai, Vu Trì. Trong tay của tên Vu Trì cầm một cây chủy thủ không rõ làm bằng chất liệu gì. Nét mặt dữ tợn điên cuồng, hắn ta cầm chủy thủ, từng dao cắt thịt của ma vương. Bàn tay to lớn, lúc này hết sức linh hoạt, mỗi một dao đặt xuống đều chỉ cắt ra một lát thịt mỏng, không thừa không thiếu một ly. Rất nhiều tộc nhân thực cốt bộ đều có nghiên cứu kỹ về ăn người sống, bởi vì đối với họ, thịt tươi sống càng thêm ngon lành hơn thịt thối của người chết. Mà trong quá trình ăn thịt, nếu có thể thưởng thức cảnh thức ăn giải dụ hét thảm, vậy quả là cảnh tượng làm cho người ta hưởng thụ. Vu Trì thân là người cắt thịt, lại càng thêm ưa thích. Một lát thịt bị cắt ra, Bảo Kỳ mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nhìn Vu Trì, giống như không phải hắn bị lóc thịt. Thân là ma vương, hắn tự nhiên có lực ý chí mạnh mẽ, cứng cỏi. Lúc trước thần phục Dương Khai cũng là vì bị cưỡng chế gieo dấu ấn thần hồn, không thể nào chống cự được. Còn kỹ xảo của tên vu vương này hắn thật không sợ. Nhưng mà rõ ràng Bảo Kỳ hiểu quá ít về thực cốt bộ. Vu Trì mặt đầy hưng phấn, bỏ miếng thịt vào trong miệng, nhai một hồi mới toát ra vẻ hưởng thụ. Cuối cùng sắc mặt của Bảo Kỳ cũng thay đổi. Róc xương, lóc thịt không là gì, nhưng mà Vu Trì nuốt thịt sống mới rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Thịt của mình lúc này bị vu vương kia nhai nuốt, phát ra tiếng chóp chép. Ngay cả ma tộc cũng không có ngoại tộc như thế. Mấy trăm ngàn tộc nhân thực cốt bộ đều mỏi mắt nhìn Vu Trì, không ngừng có người nuốt nước bọt, vội vàng muốn biết thịt của một ma vương có ngon không, có khác gì với những thứ mà bọn họ đã từng ăn. Thần sắc hưởng thụ trên mặt của Vu Trì vẫn không giảm bớt, nhắm mắt như đang hưởng thụ món ăn ngon nhất trên đời. Hồi lâu sau, hắn mới ực một cái, đút hết thịt đã nhai xuống bụng rồi quát to. Rất ngon! Các tộc nhân sôi trào, mỗi người đều hăng máu gà, kêu gào không ngớt. Vu Trì quay sang Bảo Kỳ, khóe miệng nhếch lên cười gằn. Đừng có chết quá nhanh, ma vương không dễ bắt. Ngươi phải để cho các tộc nhân của ta đều nếm thử hết thì mới được. Da mặt của Bảo Kỳ có chút co rút. Dù không đếm kỹ, nhưng hắn cũng biết chỗ này ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn người thực cốt bộ. Nói cách khác, vua vương này phải cắt lên người mình mấy trăm ngàn dao, cắt ra mấy trăm ngàn lát thịt mới cho phép hắn được chết. Lực sinh mệnh của ma vương là vô cùng mạnh mẽ. Dù thật sự cắt lấy mấy trăm ngàn lát thịt, Bảo Kỳ cũng sẽ không chết. Nhưng biết trước hành hạ như vậy chính là làm cho người ta đau đớn lâu dài đến mức làm cho người ta không nhịn được. Vu Trì cười gằn, lại tiếp tục vung dao. Một lát sau, từng lát thịt cắt ra từ trên người Bảo Kỳ. Hắn không quay đầu ném ra sau rồi lớn tiếng. Đây là trừng phạt đối với ma tộc các người. Thực cốt bộ ta sẽ ăn hết tộc nhân các ngươi, làm cho các ngươi không dám đặt chân lên lãnh địa của chúng ta. Lát thịt mỏng bay vào trong đám đông, lập tức dẫn tới hỗn loạn. Rất nhiều người tranh giành lát thịt này mà ra tay đánh nhau vỡ đầu. Cuối cùng, lát thịt này rơi vào tay một nữ nhân, liền không chút do dự. Vừa ôm đầu ngồi xuống chịu đựng những người khác đánh, vừa hưng phấn hét to. Thật là ngon, quá là ngon rồi. Nhìn thấy chưa? Đây chính là tộc nhân thực cốt bộ ta. Ma tộc các ngươi có là gì? Vu Trì chẳng những không quan tâm rối loạn bên dưới, mà lấy làm kiêu ngạo, nhe răng cười gằn. Bảo Kỳ im lặng không nói. Nếu đứng ở lập trường ma tộc, hắn tự nhiên có thể phản bác vài câu. Nhưng hắn đã sớm bị Dương Khai thu phục, là ma vương, nhưng vẫn phục vụ cho mang tộc. Buồn bực là hiện nay mình bị mang tộc bắt giữ, còn bị cắt mấy trăm ngàn nhát dao mới được chết. hắn không phải là chưa thử giải thích, đáng tiếc bên thực cốt bộ không có ai tin. Kiên trì, nhất định ngươi phải kiên trì. Vu Trì lại giơ dao lên cắt. Nhất định đừng có chết quá nhanh. Ngươi là ma vương, đừng làm mất mặt ma tộc. Lại là một lát thịt bị cắt ra ném vào trong đám đông, lại dẫn tới một trận rối loạn. Tiếp theo, động tác của Vu Trì nhanh lên rõ ràng. Hơn nữa, hắn cắt thật là có phương pháp. Một dao lại một dao, ánh dao nối liền một mảnh. Mỗi ánh dao lóe lên đại biểu cho một lát thịt bay ra, làm cho các tộc nhân bên dưới không ngừng tranh cướp. Không quá nửa nén nhang, nửa cánh tay của Bảo Kỳ đã biến mất, lộ ra xương trắng bệch. Trong khoảng thời gian đó, hắn phải chịu đựng 3.000 lần cắt. Ngay cả mạnh như ma vương, hắn cũng không nhịn được, cả người run rẩy, trán toát ra mồ hôi lạnh. Đau đớn dữ dội khiến hắn cắn chặt răng. Cách mười mấy trượng, có 20.000 người lặng lẽ chú ý. Bọn họ rõ ràng không giống người thực cốt bộ, bởi vì bọn họ nhìn giống như bị nhốt. Xung quanh có các cường giả thực cốt bộ bao vây, có chút cử động sẽ dẫn tới tra xét rõ ràng. Những người này tự nhiên là người Vu Ngư bộ. Lấy Vũ Lộ dẫn đầu, đều nhìn về phía cọc gỗ, nhiều người toát ra thần sắc không đành lòng. Bọn họ đều biết Bảo Kỳ đã quy thuận Dung Khai, trước đó giành được rất nhiều thắng lợi, đều có công lao của Bảo Kỳ. Dù cho thân phận ma tộc làm mọi người không tiếp nhận hắn làm đồng bạn, nhưng quả thật đã cùng nhau kề vai chiến đấu. Lúc này nhìn thấy Bảo Kỳ phải chịu đựng dày vò như vậy, nhiều người không đành lòng. Giết người cũng chỉ là nơi đầu. Cách làm của Vu Vương thực cốt bộ này thật là quá tàn nhẫn. Vũ đi về một đại vu của thực cốt bộ, cắn răng nói: "Ta muốn gặp Vu Vương." Đại vu kia quay đầu liếc nhìn nàng, cười lạnh một tiếng không hề đáp. "Ta muốn gặp Vu Vương." Vũ lại quát. Đại vu kia lạnh lùng nhìn nàng. "Cút về đi." Vũ không động đậy. Bảo Kỳ là người được Vu Ngưu đại nhân thu phục, hiện nay hắn phục vụ cho man tộc chúng ta, các ngươi không thể nào giết chết hắn. Đại vu kia cười lạnh nói, hắn là ma vương không có khả năng bị Vu Ngưu thu phục, các ngươi đều bị hắn lừa rồi. Vu Ngưu đại nhân sẽ nói rõ ràng, các ngươi thả người trước, đợi Vu Ngưu đại nhân tới, các ngươi sẽ hiểu. Vu Ngưu? Đại vu kia toát ra cười khinh thường. Hắn là ai, ta chưa từng nghe qua. Vu Ngưu đại nhân là đại vu sư Nam Mang bộ ta, ngài ấy... Nam Mang bộ. Đại vu làm ra dáng suy nghĩ một hồi rồi mới bừng tỉnh. Nhưng mà Nam Mang bộ đã bị diệt tộc rồi. Còn chúng ta tại đây, Nam Mang bộ sẽ không bị diệt. Vũ cắn răng quát. Nam Mang bộ không bị diệt. Đám đông đằng sau hô, mỗi người toát ra căm phẫn, đứng sau Vũ, trợn mắt nhìn về đại vu thực cốt bộ. Hắc Diệu diệt thế đã qua một tháng. Chuyện mấy trăm ngàn người Nam Mang bộ toàn quân bị diệt đã truyền bá rộng rãi. Người Vu Ngưu bộ tự nhiên cũng biết, có lẽ bọn họ là nhóm đội ngũ cuối của Nam Mang bộ. Chỉ cần bọn họ còn sống, Nam Mang bộ sẽ không diệt vong. Kết thúc tập 566 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.